Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Tiểu Nam Hài cùng Tiểu Nữ Hài. Tại chó đen tham lam nhìn chăm chú cùng miệng to như chậu máu dưới. Tiểu Nam Hài như cũ không nói một lời, ánh mắt thậm chí không có đặt ở chó đen trên thân, mà là nhìn chằm chằm âm u vọng lâu cái nào đó góc rẽ. Chân động, hắn tiếp tục ngoan cường hướng phía trước bò. Chó đen đứng tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi hắn bò qua chó đen, nhìn xem Tiểu Nam Hài non mịn bắp chân ở trước mặt mình. Trong mắt chó đen hung quang đại thịnh, há mồm cắn lấy Tiểu Nam Hài trên đùi. Trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, xương đùi tại chó đen cường đại lực cắn hạ trực tiếp cắn đứt. Chó đen cắn Tiểu Nam Hài chân, đem nó sau này kéo. Nó tựa hồ muốn tìm một chỗ yên tĩnh hào hào hưởng thụ cái này bỗng nhiên mỹ thực. Tiểu Nam Hài mặc dù vùng vẫy, nhưng hắn giờ phút này còn có cái gì khí lực có thể tránh thoát đâu. Chậm rãi hắn bị chó đen kéo đi, nhạt tròng mắt màu tím như cũ nhìn chằm chằm góc tối góc rẽ. Trong mắt chấp nhất nương theo lấy góc rẽ cách mình càng ngày càng lúc tuổi già ảm đạm xuống. Thời gian dần trôi qua hắn từ bỏ dãy rùa, kết thúc mà Shinosuke đứng tại một nơi nào đó, lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nguyên bản hắn một vị đứa bé này sẽ hiện ra ra không giống nhau một mặt, từ mà thay đổi tử vong của mình vận mệnh, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng không có. Mặc dù hắn cố gắng, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Shinosuke cũng không phải là một cái coi trọng quá trình người. Hắn chỉ tin tưởng kết quả. Kết quả chính là cái này vừa mới gây nên hắn hiếu kỳ Tiểu Nam Hài cũng không có thoát khỏi số chết. Thật sự là lãng phí thời gian, tiếc nuối lắc đầu. Bởi vì đối phương hắn nhưng là từ bỏ trước tiên đi tìm tứ vĩ Jinchuriki. Xem ra là hắn tò mò, hoặc là hắn đối Tiểu Nam Hài chờ mong có chút cao. Lãng phí thời gian của mình, Shinosuke càng thêm không có lý do gì đi cứu cái kia Tiểu Nam Hài. Ngay từ đầu nếu là hắn trực tiếp chết rồi, hắn cũng sẽ không hiếu kỳ cùng đến nơi đây. Ngay tại Shinosuke chuẩn bị rời đi thời điểm, bước chân xác thực không có xê dịch ý tứ. Ánh mắt nhìn về phía trước đó Tiểu Nam Hài một mực nhìn chăm chú góc rẽ. Buông ra Kakata. Một cái so Tiểu Nam Hài nhỏ hơn Tiểu Nữ Hài đột nhiên từ góc rẽ đi ra. Nàng quần áo trên người mặc dù phá, nhưng lại so Tiểu Nam Hài tốt hơn không ít. Tiểu Nữ Hài cầm một cây cùng cánh tay nàng không sai biệt lắm dài ngắn gậy gỗ. Non nớt vô cùng mang trên mặt hoảng sợ, sợ sệt, nhưng càng nhiều thì là kiên định. Chó đen nhìn thấy Tiểu Nữ Hài vị này muốn cùng nó tranh đoạt cái này thức ăn người. Đè thấp lấy thân thể, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, bất quá bức bách tại Tiểu Nữ Hài trong tay gậy gỗ. Nó cũng không có lập tức xông đi lên. Tiểu Nam Hài bị gậy gỗ đánh thành dạng này, hiện tại hắn lại bị gậy gỗ bảo hộ. Cái này thật đúng là một loại nhàn nhạt châm chọc. Kanako, Tiểu Nam Hài nhìn thấy mình chỗ cố chấp người. Ảm đạm trong đôi mắt bộc phát ra mãnh liệt thần thái. Gặp chó đen đang cùng muội muội của mình đối nghịch, nói không chừng còn hội thương tổn đến muội muội của mình. Tiểu Nam Hài giơ lên nắm đấm, dùng trên thân duy nhất khí lực đánh vào chó đen trên thân. Ngươi đi, không nên thương tổn muội muội ta, một quyền này cũng không đau. Nhưng lại chọc giận chó đen. Tại âm u xó xỉnh bên trong sinh hoạt lâu như vậy, cho dù là chó cũng trở nên cực kỳ xảo trá, biết Tiểu Nam Hài đối với mình không tạo thành uy hiếp. Tiểu Nữ Hài kia mới là, trước kia nó một mực cùng huynh muội này hai bình an vô sự. Không phải là bởi vì nó đối huynh muội này hai có hảo cảm, hoàn toàn cũng là bởi vì nó có thể tại phụ cận trong đống rác tìm tới ăn. Căn bản không cần ăn huynh muội này hay no bụng, nhưng là đoạn thời gian trước, phụ cận đống rác bị một đầu càng cường đại hơn chó chiếm đoạt. Nó căn bản đánh không lại đối phương. Trên thân không có da lông địa phương liền là bị đối phương cho cắn. Một lúc sau, tại cũng không đủ thức ăn tình huống dưới. Nguyên bản coi như cường tráng chó đen biến thành hiện tại gầy trơ xương đá lầm chờm. Ở giữa tiểu Nam Hải còn cho ăn qua nó mấy lần. Thế là nó đem ánh mắt đặt ở cùng nó cùng một chỗ ở nơi này huynh muội trên thân. Đáng tiếc tiểu Nam Hải rất cảnh giác, tựa hồ nhìn ra biến hóa của nó, cho nên mỗi lần ra ngoài ăn vụng vật, cũng sẽ ở muội muội giấu ở một cái cũ nát bị người vứt bỏ nhà kho nhỏ bên trong. Không có tay nó, rất khó mở ra cái này cái nhà kho nhỏ. Cho tới hôm nay, tiểu Nam Hải trọng thương, muội muội của hắn có lẽ bởi vì ca ca thời gian dài chưa về, cũng từ nhà kho ở trong đi ra. Xem ra mấy ngày nay mình là không cần vì thực vật phát sầu. Chó đen nhìn chăm chú lên bé gái trước mắt, có chút phiết đầu nhìn về phía sau lưng tiểu Nam Hải. Gầu giống, chó đen vận sức chờ phát động, trực tiếp nhào về phía tiểu nữ hài. Hào không ngoài suy đoán, cho dù có được gậy gỗ, tiểu nữ hài vũ lực giá trị như cũ đến gần vô hạn số 0. Trong nháy mắt liền bị chó đen ngã nhào xuống đất, đau đớn kịch liệt để tiểu nữ hài đầu đột nhiên một choáng. Cũng nghe không được đến từ ca ca tiếng gọi ầm ĩ. Chó đen ngửi ngửi dưới người mình tiểu nữ hài. Đối phương hương vị tựa hồ muốn so tiểu Nam Hải ấy nhỉ càng thêm mê người. Tóm lại vẫn chỉ là một đứa bé. Lấy lại tinh thần tiểu nữ hài nhìn xem gần trong gang tấc chó đen. Cùng đối phương ánh mắt tham lam về sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị hù trắng bệch. Chó đen sau lưng. Tiểu Nam Hải la lên muội muội. Nhìn thấy muội muội của mình gặp nguy hiểm. Không biết từ nơi nào tới khí lực cùng nghị lực. Bản thân bị trọng thương lại xương đùi gãy hắn vậy mà hoảng hoảng du du đứng lên. Nhặt lên trên mặt đất cây kia rơi xuống gậy gỗ. Một bước ba lắc đi tới chó đen sau lưng. Mà chó đen cũng không có phát giác. Nó đã bị tiểu nữ hài cái này đồ ăn hấp dẫn. Nghĩ đến các loại chờ mình hẳn là từ chỗ nào bên cạnh hạ miệng không so với tốt. Bịch một tiếng, tiểu nam sinh đem hết toàn lực. Đem gậy gỗ đập vào chó đen trên lưng. Lập tức cả người ngã trên mặt đất. Mà chó đen phát ra một tiếng kêu đau. Lui về phía sau vài mét. Ca ca ca ca ô ô. Tiểu nữ hài ôm tiểu nam hài. Nước mắt xẹt qua gương mặt. Lưu lại hai đạo nước mắt. Kanako. Người người đi nhanh lên ta ngăn lại hắn. Tiểu nam hài hư nhược nói chuyện. Mấy lần muốn một lần nữa đứng lên. Hắn một đường kiên trì mục đích là cái gì? Cũng không phải là vì gặp muội muội của mình một lần cuối cùng, mà là nói cho nàng để nàng mau chóng rời đi nơi này. Bởi vì không có hắn bảo hộ, muội muội sẽ chết tại đầu này chó đen trong miệng. Đáng tiếc hắn đã chậm một bước. Gâu gâu giống, tại mờ tối hoàn cảnh dưới, chó đen con mắt mang theo sâu kín lục quang. Tiểu Nam Hải cái kia một cái chỉ là đem nó cho đánh đau, cũng không có đem nó đả thương. Chó đen lần nữa hướng lấy bọn hắn vọt tới. Không có vũ khí, thân thể cũng không có khí lực. Tiểu Nam Hải chỉ có thể tận lực đem thân thể của mình nằm ngang ở tiểu nữ hài trước mặt. Có lẽ hắn có thể dùng thân thể của mình cho muội muội mang đến chạy trốn cơ hồ. Chó đen nanh vuốt cách tiểu Nam Hải càng ngày càng gần. Thậm chí nước bọt đã phun tại trên mặt của hắn. Bành, nhưng ngay tại chó đen nanh vuốt sắp đụng phải tiểu Nam Hải thời điểm. Thân thể của nó đột nhiên bay ra ngoài. Sau đó đâm vào trên vách tường. Biến thành một đống thịt nát. Mặc dù kết cục cũng không có thay đổi. Bất quá ngươi trước đó biểu hiện. Cũng coi như đáng giá ta xuất thủ. Thời khắc mấu chốt. Shinosuke xuất thủ. Về phần nguyên nhân. Có lẽ là ở vào tiểu Nam Hải đối muội muội mình tình cảm. Cũng có lẽ là hắn cảm thấy tiểu Nam Hải đáng giá bồi dưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.